Diệt Thế Chi Long, chương 18, Tam Đại Vương Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người mang theo thân thể cao lớn của Tô Hoan, điểu sư mất trọng lực hướng về mặt đất rơi xuống, đồng thời mắt Tô Hạo bên trong hàn mang lấp lóe, như ngưng tụ thành thực chất, lôi điện chi cắn toàn lực sử dụng, răng rắn bắn ra màu tím hầu quang điện, điên cuồng rót vào thể nội điểu sư. Uy lực của lôi điện chi nha thì Tô Hạo trước đó thí nghiệm qua rồi, có thể trực tiếp đem đầu gỗ giật thành than cốc, nên điểu sư bị điện giật bộ lông đều dọc theo, phát ra thống khổ tê minh oanh long. Cả hai từ độ cao 20-30 mét rơi xuống mặt đất, bởi vì thân thể quá nặng, một đập này để cho xung quanh mặt đất đều vỡ ra vết rạn. Tô Hạo cảm giác xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng hắn chịu đựng đau đớn, thân rắn quấn chặt lấy điểu sư, từng đạo có uy lực mạnh mẽ hồ quang điện liên tục không ngừng rót vào trong thân thể điểu sư. Điểu sư bị điện giật toàn thân tê liệt bất lực dãy giụa, mà Tô Hạo rào sát để nó không thở nổi. Điểu sư xương cốt thô to, cứng rắn như thép tinh, lấy lực lượng Tô Hạo cũng khó có thể đưa nó xoắn đứt, nhưng thiếu khâu binh khí lại thêm không ngừng điện giật làm tê liệt, sau 3 phút điểu sư cũng bởi vì ngạt thở mà tử vong. Tô Hạo nhẹ nhàng thở ra, điểu sư này thật đúng là khó đối phó, còn may có lôi điện chi cắn, nếu không chưa chắc giết chết điểu sư này. Ngài giết chết nhị giai 3 cấp biến dị thú, thu hoạch được EXP 25.000 điểm, nhị giai tiến hóa năng nguyên X1 tích phân X2 50 điểm, kỹ năng ưng rực bay lượn. Nhưng thu hoạch to lớn, giết quái vượt mấy cấp tăng thêm kinh nghiệm đủ khủng bố, để cho kinh nghiệm của hắn chướng một mảng lớn, hơn nữa còn tuôn ra một bản sách kỹ năng ưng rực bay lượn. Ưng rực bay lượn có thể đem năng lượng ngưng tụ thành cánh ưng, có được năng lực phi hành. Tô Hạo cuồng hỉ, phi hành kỹ năng. Có thể bay chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời, đi đường hoặc là trốn thoát đều vô cùng dùng tốt. Tô Hạo thế là không hề nghĩ ngợi liền học tập ưng rực bay lượn. Chúc mừng ngài nắm giữ ưng rực bay lượn. Hệ thống nhắc nhở tiếng truyền đến, Tô Hạo học xong ưng rực bay lượn kỹ năng, hắn kích động trong lòng hết sức tự do bay lượn, đây là mộng của hầu hết mọi người, hắn sắp làm được. Tô Hạo không do dự, lập tức muốn thí nghiệm một lần ưng rực bay lượn, gen năng nguyên ngưng tụ, thân thể tự dưng có hai cái có màu vàng, lông chim cánh kéo dài mà ra, dương cánh chừng 4 mét. Bắt đầu, Tô Hạo hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, sau đó dụng lực phách động cánh, hắn muốn bay lên không trung. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, Tô Hạo sắc mặt biến, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không bay lên được. Thất vọng thật, nếu như là nhân loại học tập kỹ năng này tự nhiên là có thể tùy ý bay lượn, có thể thân thể của hắn quá khổng lồ, thân thể gánh nặng, hai cái cánh này căn bản không di chuyển được hắn, đương nhiên, khả năng cũng bởi vì hắn không thuần thục sử dụng đôi cánh này. Tô Hạo thử 2-3 phút đem một đôi cánh phách động phảng phất quạt tựa như, ngoài cuốn lên đầy trời cát bụi, thân thể căn bản không có rời đi mặt đất dù là 1 cm. Cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng gì? Tô Hạo có chút trắng dã, sớm biết còn không bằng đem ưng rực bay lượn bán cho hệ thống, còn có thể đổi điểm tích phân. Tính, có một đôi cánh thời điểm đánh nhau còn có thể quay người bọn chúng. Tô Hạo đành phải vậy an ủi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn về phía điểu sư, hơi lúng túng một chút, hắn mới vừa vặn ăn hắc ma hầu, còn không có đói bụng, cái này điểu sư là không ăn được, bất quá cũng không thể ném ở nơi này. Thế nhưng là thật vất vả mới giết chết. Hệ thống ba lô có thể cho vào bảo vật nhưng thi thể là trang không vào. Tô Hạo nhìn về phía hệ thống thương thành, cuối cùng nhìn chúng một món bảo vật. Nạp thi túi, ở trong chứa 50 mét khối không gian, có thể thu nạp thi thể, đồng thời cam đoan thời gian dài không hư, giá bán 300 tích phân. Cân nhắc đến nhất định phải chứa đựng đồ ăn, tiến hóa thời điểm dùng đến, Tô Hạo nhịn đau mua một cái nạp thi túi, đem điểu sư thi thể thu nhập trong đó, sau đó lại đem nạp thi túi cất vào hệ thống ba lô. Tích phân hắn góp nhặt lập tức liền về không? Lúc nào mới có thể góp đủ 1 vạn điểm tích phân mua sắm hóa hình đan A? Tô Hạo thở dài trong lòng, hóa thành hình người chỗ tốt xác thực không ít, ngoài tiến vào thượng cổ di tích mở ra bảo dương, bảo trì trạng thái nhân loại cũng có thể để cho tiêu hao năng lượng giảm bớt, như vậy thì không cần thường xuyên ăn. Tô Hạo thở dài, thu hồi cái cánh tiếp tục tiến hành đi săn. Tô Hạo tại trong vườn thú du đãng tìm kiếm con mồi, đồng thời biết động vật vườn này không đơn giản, hắn phát hiện trong đó có mấy cái cấm khu, đầu tiên là phía bắc đầm nước, ở trong đó cư trú một con cá sấu hình thể to lớn có thể xưng cự vô phách. Tô Hạo đi ngang qua mấy lần, rất xa thấy qua nó đi săn, cá sấu này hung hãn vạn phần, một đầu voi nó cũng có thể cắn xé kéo vào trong đầm nước. Tô Hạo tạm thời không có chút nào chiến thắng cá sấu này. Mặt khác thì là tại khu sơn lâm có một đầu sư tử, nó thần tuấn hết sức. Tô Hạo rất xa quan sát một chút liền lựa chọn vô thanh vô tức rời đi, con sư tử này cùng cự vô bá cá sấu là cùng một cấp bậc. Còn có phía nam khu núi Giả, Tô Hạo rất xa đã ngửi đến một cỗ ngất trời mùi máu tươi, trong đó đến cùng cất giấu quái vật gì hắn cũng không biết. Tô Hạo không dám tới gần, bởi vì tại trên địa đồ biểu hiện khu núi Giả bên trong có một cái điểm nhỏ màu đen. Cách chương